Tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 21, góc truyện audio.com. Cuối cùng đúng 5:00 chiều cũng đã có mặt ở nhà. Điều đầu tiên cô cần phải làm tất nhiên là đi thử đồ cho A Bạch, nhưng lại bị tên vô duyên nào đó chặn hỏi. Mạc Hải, chị, sao chị lại về muộn vậy, không phải bộ phim kết thúc lúc 3:30 sao? Mạc Lan, em quan tâm làm gì? Mạc Hải, Nga, có phải chị đi chơi với hội trưởng Phùng không đây? Mạc Lan, phải thì sao mà không phải thì sao? Nói xong Mạc Lan trực tiếp đi lên phòng, thật không biết từ bao giờ em trai này của cô lại lắm mồm đến vậy. Sau một hồi đấu tranh Mạc Lan mới có thể lên đến phòng mình. Thật ra cô rất nhiều đồ cho A Bạch nha. Cuối cùng Mạc Lan cho A Bạch thử từng bộ một. Bộ nào cũng thấy đáng yêu, cộng với dạo gần đây cô chăm A Bạch rất tốt nên đã béo lên không ít. Chụp, chụp, chụp, bộ nào cũng chụp hết. A Bạch nhà cô đáng yêu quá. Thật làm cho Mạc Lan tò mò đi à, rốt cuộc ai là chủ nhân trước đây của nó lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ cún cưng như vậy. Phùng gia, Phượng Giai Kỳ ngồi trên ghế trường kỳ. Đối diện bà là Phùng Bảo Nam. Phùng Bảo Nam, mẹ, rốt cuộc có chuyện gì? Không cần vòng vo, Phượng Giai Kỳ nhìn thằng con trai đang ngồi một cách thản nhiên mà lòng có chút bực. Hôm nay mẹ hẹn Nhan tiểu thư xem mắt với con. Chuyện đó sao rồi? Phùng Bảo Nam tựa lưng vào ghế, gai tay chống sau gáy. Đều ổn, có điều người ta từ chối con. Phượng Giai Kỳ ném tập ảnh lên mặt bàn, bảo con đi xem mắt với Nhan Lộ Khiết. Vậy đây là gì? Lộ Khiết còn gọi mẹ bảo con bỏ nó rồi mất hút. Phùng Bảo Nam vẫn nhàn hạ xem từng bức ảnh, hình của anh và Mạc Lan suốt ngày hôm nay. Ảnh này rõ ràng chỉ có mỗi anh và cô. Không có ảnh của Mạc Hải và Trâm Anh. Lúc Mạc Lan ngủ gật lên vai Phùng Bảo Nam, còn có cả ảnh hai người đi cạnh nhau. Ảnh anh cầm đồ cho cô, ảnh anh đi cùng cô đến cửa hàng quần áo cho thú cưng. Phùng Bảo Nam cười, cảm ơn mẹ, ảnh chụp rất đẹp. Phượng Giai Kỳ, cô gái đó là ai? Phùng Bảo Nam, bạn gái con. Đúng lúc đó, tiếng bước chân ngày càng rõ. Phùng Mộng Phạn và Phùng Tư Duệ cùng nhau bước vào đại sảnh. P.S. Phượng Giai Kỳ, mẹ Phùng Bảo Nam, Phùng Mộng Phạn, ông Phùng Bảo Nam, Phùng Tư Duệ, bố Phùng Bảo Nam, Phùng Mộng Phạn chống gậy gỗ. Chuyện gì, Phượng Giai Kỳ? Ba, con hẹn Tiểu Nam xem mắt với tiểu thư nhà họ Nhan mà thằng bé lại bỏ đi giữa chừng. Con hẹn hò với một cô gái khác. Phùng Tư Duệ, Tiểu Nam. Con làm như vậy thể diện của Nhan tiểu thư biết để đi đâu? Ngày mai lập tức đi xin lỗi con bé, còn chuyện cô gái kia nếu là bạn gái con thì cũng không thể để con dâu nhà ta là một người không có lai lịch rõ ràng. Phùng Mộng Phạn nhìn vào những tấm ảnh rồi ra lệnh cho thuộc hạ. A Phong, cho người điều tra, Thím Lan dọn cơm lên đi. Mặc ra, như thường lệ sau khi ăn cơm xong Mạc Lan lại lên WeChat xem tình hình của bang như thế nào. P.S. Nickname của các nhân vật nha. P. Phương, nhị thị của bang Hoàng gia. M.H. Mạc Hải, Mạc Lan nhanh chóng gửi cho Phương một tin nhắn. Tình hình của bang mình vẫn ổn chứ? P. Vẫn ổn, Mạc Lan, thời gian này thì có chút bận nên không thể trông coi bang được. P. Các tỷ muội hỏi chị rất nhiều nha. Mạc Lan, vậy sao? P, thì có chuyện gì thì cứ nói bọn muội sẽ giúp. Mạc Lan, đều không cần nha. Mạc Lan đang định thoát ra thì bất chợt Phương gửi thêm một tin nhắn. Ngày mai lớp có người mới, nghe nói là con trai. Mạc Lan, ừ, mai gặp lại. Tình điện thoại Mạc Lan rung lên, mở ra là một thông báo gửi lời mời kết bạn của Phùng Bảo Nam. Mạc Lan lập tức nhận lời. Phùng Bảo Nam, này, Mạc Lan, nói, Phùng Bảo Nam, đang ở đâu? Mạc Lan, nhà, Phùng Bảo Nam, mai tôi tới đón cô đi học. Mạc Lan thoáng chốc nhíu mày. Thần kinh, Phùng Bảo Nam bên kia khuôn mặt đen thui. Lo cho cô bị ông tôi bắt đi thôi. Mạc Lan, ngáo, Phùng Bảo Nam, vậy đi, mai tôi tới đón. Cách chương.